Thiếp thân đặc công, chương 589, ba nữ nhân đấu chọi, góc truyện audio.com. Hạ Băng thấy Phương Dật Thiên đứng lên thời gian đã là thầm giật mình, đang nghe đến Phương Dật Thiên cười đối hai người kia tuyệt sắc mỹ nhân mở miệng lúc nói chuyện, nàng mạnh kịp phản ứng, thì ra là tên khốn kiếp này cũng biết hai nữ nhân này, khó trách. Phương Dật Thiên, người trong điện thoại nói cùng người bằng hữu ăn không nghĩ tới đúng là cùng như vậy một mỹ nữ ăn a, vị này là. Lam Tuyết nhợt nhạt cười một tiếng, giọng nói ôn hòa nói. À, ta đang muốn với các ngươi giới thiệu đây, vị này là Hạ Băng, trước mắt là tập đoàn Hoa Thiên người của công ty có sức tài nguyên ban quản lý, Phương Dật Thiên tiếp theo nhìn về phía Hạ Băng, nói, Hạ Băng, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này gọi Lam Tuyết, vị này gọi Mộ Dung Vãn Tình, Mộ Dung Tiểu Tỷ cũng chính là khách sạn Hoàng Quan Tổng Kinh Lý, một lát nói không chừng Mộ Dung Tiểu Tỷ trả lại cho ta cửa dùng cơm đánh năm gãy đây. Phương Dật Thiên, không nghĩ tới ngươi lại khá có nữ nhân duyên a, hiểu biết cũng đều là rất xinh đẹp mỹ nhân, Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng cười một tiếng, mười phần thâm ý nói, rồi sau đó đã chuyển hướng Hạ Băng, khẽ cười nói, Hạ tiểu thư, lần đầu gặp mặt thật là hạnh ngộ, hy vọng tới nơi này dùng cơm sẽ làm ngươi cảm thấy khoái trá. Thì ra là Mộ Dung tiểu tỷ là khách sạn Hoàng Quan quản lý, hạnh ngộ các ngươi cũng là tới dùng cơm sao? Hạ Băng cũng là cười một tiếng, nói. Đó là đương nhiên, nàng là nhà này tiểu điếm quản lý, đương nhiên là muốn tới nơi này ăn. Lam Tuyết nếu không cùng nhau ăn đi. Phương Dật Thiên cười nói. Phương Dật Thiên, ngươi sẽ không sợ ta cùng Vãn Tình quấy rầy ngươi cùng vị này Hà tiểu thư ước hẹn. Lam Tuyết vẻ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng vẫn là bình tĩnh tự nhiên, bất quá nhìn về phía Phương Dật Thiên ánh mắt đã là chớp động nhẹ nhẹ khác thường quang mang. Phương Dật Thiên phía sau lưng nhịn không được một trận đổ mồ hôi lạnh, lão bà của mình sẽ không phải là hoài nghi mình cùng Hạ Băng có một chân. Nếu thật là như vậy cái này hiểu lầm có thể lớn. À, cái gì ước hẹn không ước hẹn, Hạ Băng thiếu ta một bữa cơm ván, vì vậy tối nay có rảnh rỗi sau đó mời ta ăn, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Phương Dật Thiên cười khan tiếng, vội vàng nói ám hiệu Lam Tuyết không cần nhiều muốn, hắn cùng Hạ Băng trong đó chỉ là tầm thường bình thường quan hệ. Hạ Băng âm thầm quan sát mơ hồ thấy Phương Dật Thiên đối Lam Tuyết thái độ tựa hồ là rất để ý, điều này làm cho trong nội tâm nàng nổi lên một tia khác thường và cảm giác không thoải mái lên, nàng trong mắt vừa chuyển, là đứng lên, cười dài mà nói. Lam tiểu thư, Mộ Dung tiểu tỷ các người đã cũng là tới dùng cơm, lại cùng Phương Dật Thiên cũng biết, như vậy định an vị chung một chỗ ăn đi. Nếu không các ngươi hai người ngồi bên này, ta cùng Phương Dật Thiên ngồi cùng nhau tốt rồi. Phương Dật Thiên nghe vậy lập tức ngơ ngẩn ánh mắt có chút khác thường nhìn về phía Hạ Băng, thầm nghĩ cái này băng mỹ nhân đến lúc nào trở nên như vậy chủ động lên. Lại chủ động nếu cùng hắn ngồi cùng một chỗ, nàng có ý gì, Lam Tuyết cũng là sừng sốt vẻ trắng nõn như ngọc trên mặt đẹp nhịn không được hiện lên một tia hiểu lầm vẻ, rồi sau đó đã ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Nhất thời, hiện trường không khí trở nên có chút vi diệu lên, cực kỳ vi diệu. À, nếu như vậy cũng tốt, Lam Tuyết, ngươi nói đi. Mộ Dung Vãn Tình cười nhẹ tiếng, đánh vỡ trước, góc truyện audio.com, mắt trầm mặc mở miệng nói, ta, vậy cũng đi cùng nhau ăn cũng tốt, Lam Tuyết ứng với tiếng, trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Phương Dật Thiên. Chỗ này dạng trường hợp bên trong, nàng thân là Phương Dật Thiên vị hôn thê, như vậy tự nhiên là nếu cùng Phương Dật Thiên ngồi cùng nhau mới đúng, bất quá nàng cùng Phương Dật Thiên quan hệ trong đó còn chưa công bố ra vì vậy Mộ Dung Vãn Tình cùng Hạ Băng cũng không biết nàng cùng Phương Dật Thiên ở giữa tầng này quan hệ bằng không Hạ Băng cũng không đưa ra nếu cùng Phương Dật Thiên ngồi cùng nhau yêu cầu. Trong thực tế Hạ Băng mới vừa nói ra cái kia câu cũng là có toan tính, kể từ khi một chiều kia Phương Dật Thiên từ trụ sở của nàng sau khi rời khỏi, minh minh chung nàng cảm giác được nội tâm của mình phảng phất là vô ích một lớn khỏa, mơ hồ cảm thấy Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này đã chiếm cứ trong nội tâm nàng rất lớn vị trí. Đêm đó nàng từng thề muốn đem mất đi những điều cần tranh thủ trở lại, và hết lần này tới lần khác kể từ khi một chiều kia sau đó Phương Dật Thiên tin tức hoàn toàn không có, điện thoại cũng không cho nàng đánh một suất vô căng thẳng nàng cũng không hảo ý tứ chủ động liên hệ Phương Dật Thiên, nhiều lần cũng cầm lấy điện thoại di động tìm kiếm ra Phương Dật Thiên tên là trong cuối cùng trước mắt cũng không có lấy hết dũng khí gọi qua. Sáng nay cùng Phương Dật Thiên trong Vân Mộng công ty quảng cáo chỗ viết chữ lầu vô tình gặp được sau đó, nàng đã nhân cơ hội đưa ra xin Phương Dật Thiên ăn yêu cầu, cũng là muốn nhân cơ hội này cùng Phương Dật Thiên tiếp xúc nhiều. Lại không nghĩ rằng, trên đường là xuất hiện Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, và từ Phương Dật Thiên thái độ bên trong, nàng mơ hồ tính toán ra Phương Dật Thiên đối Lam Tuyết tựa hồ là rất để ý, xuất vô trực giác của nữ nhân trong lòng nàng biết Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết quan hệ trong đó chỉ sợ là không đơn giản. Phát hiện này cũng là làm cho nàng trong lòng âm thầm không thoải mái, nàng cũng đã biết rõ có nhiều thứ phải là dũng cảm đi đến tranh thủ mới có thể thật chặt nắm trong tay, cho nên nàng mới mở miệng nói ra câu nói kia, chủ động nếu cùng Phương Dật Thiên ngồi cùng một chỗ. Lam Tuyết tuy nói đáp ứng cùng nhau ăn cơm, nhưng trong tiềm thức nàng hay là hy vọng Phương Dật Thiên có thể nói mấy câu, nói ví dụ chủ động cùng nàng ngồi cùng một chỗ, giống như, dù sao nàng cùng Phương Dật Thiên quan hệ trong đó cuối cùng là giấy không thể gói được lửa, nàng cũng đã sớm muốn đem nàng cùng Phương Dật Thiên ở giữa chân thật quan hệ nói với cho Mộ Dung Vãn Tình. Hết lần này tới lần khác đợi cho nàng quay đầu vừa nhìn thời gian, là phát giác của mình tên khốn kiếp này lão công rất thân sĩ đưa cho Hạ Băng ngồi vào bên trong, và hắn còn lại là như không có việc gì như ngồi ở Hạ Băng bên cạnh. Thực tại là đưa cho Lam Tuyết trong lòng hận không nhỏ, âm thầm dậm chân, đi tới đối diện chỗ ngồi, nàng cũng không có lựa chọn đối mặt Phương Dật Thiên chỗ ngồi xuống, cũng là đi vào bên trong, đối mặt với Hạ Băng ngồi dậy. Cho nên, Phương Dật Thiên đối mặt với đã Mộ Dung Vãn Tình cái này kim cụ ngự thì cùng nữ thần tuyệt sắc vưu vật. Phương Dật Thiên xoay chuyển ánh mắt đã xem thấy rồi Lam Tuyết mặt ngọc lạnh xuống, lông mày kẻ đen hơi oán hận vẻ trong lòng hắn ngẩn ra, rồi sau đó đã nhịn không được cười khổ tiếng, trong lòng biết lão bà của mình trong lòng sinh hờn dỗi đinh. Gocchuyenaudio.com, xem chừng là hoài nghi hắn cùng Hạ Băng trong đó có không minh bạch quan hệ. Phương Dật Thiên lúc này ngồi như châm thảm lên, trong lòng thẳng thở dài, con mẹ nó nơi đó là ăn a, rõ ràng là chịu tội tới. Nếu như là bình thời, mình bị ba người xinh đẹp tuyệt luân mỗi người mỗi vẻ đại mỹ nhân bao quanh, đây chính là thế gian khó có phúc khí, cũng là giờ phút này hắn cũng không có chút nào đang ở phước lành bên trong hưởng thụ, khuôn mặt ngược lại là so sánh với chết còn khó chịu hơn. Lão bà của mình an vị trong trước mắt, hơn nữa còn hoài nghi hắn cùng Hạ Băng có không minh bạch quan hệ, và mình hết lần này tới lần khác là khổ nói không ra lời, ngẫm lại cái loại này vi diệu trong lòng, Phương Dật Thiên thật là hận không thể trực tiếp tìm một cái lỗ chui vào trực tiếp biến mất không thấy gì nữa xong hết mọi chuyện. Chúng ta thêm một vài món ăn nữa, Lam tiểu thư, gương mặt tiểu tỷ, các ngươi nhìn các ngươi yếu điểm cái gì? Hạ Băng sau đó khẽ mỉm cười nói. Ta đến đây đi, ta tương đối quen thuộc nơi này món ăn, ta tới thêm hai món ăn tốt rồi. Gương mặt Vãn Tình tự nhiên hào phóng cười, liền đem trong tửu điếm một người phục vụ chiêu tới đây. Dật Thiên, người có muốn hay không uống chút rượu đây? Hạ Băng sau đó thân thể đúng là khẽ khuynh hướng Phương Dật Thiên, hầu như cùng Phương Dật Thiên vai trái sát bên cùng nhau, cái đó của nàng một đôi mắt đẹp giờ phút này không có vãng tích nửa phần băng hàn lạnh ý, đúng là lộ ra vẻ đưa tình ẩn tình cực kỳ. Một khắc kia Phương Dật Thiên toàn thân tê dại, một cái đầu hai cái lớn, hận không thể trực tiếp tìm bức tường một đầu đụng tính, vì vậy hắn rõ ràng là cảm thấy tà đối diện Lam Tuyết phóng mà đến trong suốt lãnh cảm ánh mắt. Đừng nói Lam Tuyết mà ngay cả Mộ Dung Vãn Tình cũng là ánh mắt khẽ kinh ngạc nhìn Phương Dật Thiên vừa nhìn Hạ Băng, nàng cũng là nữ nhân, vì vậy có thể nhìn ra Hạ Băng ánh mắt kia bên trong hàm chứa ý tứ, rõ ràng là một nữ nhân đưa mắt nhìn hướng tình nhân của nàng cái loại này khinh nhu và đưa tình ẩn tình ánh mắt. Một khắc kia, Mộ Dung Vãn Tình trong lòng cũng là nổi lên một tia kỳ dị cảm thấy tới âm thầm hoài nghi Phương Dật Thiên cùng Hạ Băng rốt cuộc là cái gì quan hệ. Chẳng lẽ thật là tình nhân quan hệ trong đó? Tuy nói trước mắt Mộ Dung Vãn Tình đối Phương Dật Thiên cũng không có cái gì tư nhân tình cảm, nhưng nàng là phát giác giờ khắc này nội tâm của nàng ở chỗ sâu đúng là nhịn không được mơ hồ quan tâm lên. Đây đối với nàng mà nói, hay là lần đầu tiên? Cách chương.